Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3608, chương 3576, Đắc Thắng trở về. Cái này đàm phán nhưng thật ra là không ngang nhau đàm phán. Một bên nắm bắt đối phương mạnh mạch, làm sao đàm phán đều là Lục Ly bên này thắng. Tử thần phân đà đà chủ cũng đích thật là hung ác. Thử đi thử lại dò xét Tê Viên tộc bên này năng lực chịu đựng. Cuối cùng dọa dẫm đến Tê Viên tộc nhị trưởng lão kém chút đập đầu chết tại tử thần phân đà. Đàm phán nói tốt, Tê Viên tộc bên này cũng muốn cầu Lục Ly giúp một chút. Đại giới là trước kia nói tốt tài nguyên lần nữa tăng lên gấp đôi. Bọn hắn yêu cầu Lục Ly phát biểu một cái tuyên bố. Biểu thị không còn cùng Tê Viên tộc là địch. Cái này tuyên bố kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Tựa như là năm đó hung ác tộc để Lục Ly phát biểu tuyên bố đồng dạng. Có cởi quần đánh giám hiểm nghi. Đương nhiên, cái này tuyên bố vẫn có thể cho Tê Viên tộc kéo dài một trận thời gian. Để ngoại giới thời gian ngắn không thể xác định Tê Viên tộc vương phải chăng chết rồi. Lục Ly đối với những này hoàn toàn không thèm để ý. Tê Viên tộc đáp ứng đem huyết bằng tộc thang đao tộc phù tộc địa bàn tặng cho Lục Ly. Vô tẫn thần khư tựu triệt để an toàn. Tê Viên tộc cũng không đoái hoài tới những cái kia phụ thuộc giới diện. Mặt khác Lục Ly dọa dẫm đến một nhóm lớn tài nguyên. Cái này so năm đó ở hung ác tộc lấy được phải nhiều hơn gấp trăm lần. Cầm tới tài nguyên danh sách về sau, Lục Ly âm thầm hối hận. Năm đó dọa dẫm hung ác tộc quá nhẹ, không nghĩ tới những này siêu cấp đại tộc như vậy giàu có những tư nguyên này giống như chỉ là Lục Minh tu luyện, kia tùy ý tiết xài vạn năm cũng sẽ không có tài nguyên khan hiếm bối rối. Lục Ly hiện tại cũng hận không thể lại đánh tới thiên cương tinh vực. Tìm hung ác tộc lại khoa tay múa chân thoáng cái. Một tháng sau, nhóm đầu tiên tài nguyên đến. Là hiệp nghị bên trên một nửa, Lục Ly cũng tuân thủ hiệp nghị để tử thần phân đà thay phát biểu một cái thông cáo. Trong thông báo nói, đi qua hắn cùng Tê Viên tộc vương mảnh trò chuyện, song phương hóa giải hiểu lầm lúc trước, bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau hòa bình hữu hảo ở chung, dắt tay tổng sáng lập mỹ hảo tương lai. Cái này thông cáo vừa ra, Thiên Vũ tinh vực một mảnh xôn xao, lúc đầu vô số đại tộc lực chú ý đều nhìn về phía bên này. Đang muốn xem náo nhiệt đâu, ai biết song phương không đánh mà lại Lục Ly còn phát biểu thông cáo. Tựa hồ bị Tê Viên tộc vương giáo dạy dỗ sau đó nhận sợ Tê Viên tộc vương mấy chục năm chưa hề đi ra. Xuất hiện lần nữa lại một lần danh chấn Thiên Vũ tinh vực. Lúc đầu khinh thường Tê Viên tộc đại tộc, lại không dám đối Tê Viên tộc khinh thị. Phụ cận Mông tộc càng là cảm giác run lẩy bẩy. Lúc đầu có 10 cái đại tộc chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Giống như Tê Viên tộc lẫn vào một cước, hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng. Tê Viên tộc muốn liền là loại hiệu quả này. Bọn hắn muốn tiếp tục ổn định một đoạn thời gian, coi như trăm năm cũng tốt. Để bọn hắn cứ như vậy lùi về tổ địa đi, từ bỏ nhiều như vậy địa bàn, bọn hắn rất không cam tâm. Lục Ly chuyện này xử lý xong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều chuẩn bị bế quan. Toàn lực xung kích đại viên mãn, lần này bị Lục Ly dọa dẫm đến so sánh hung ác. Nhưng đối tại một cái hùng bá Thiên Vũ tinh vực một phương, chiếm lấy nhiều như vậy địa bàn siêu cấp bá chủ tới nói. Những tư nguyên này vẫn là có thể tiếp nhận. Không có nhị trưởng lão nói đến khoa trương như vậy. Nhưng đem Tê Viên tộc tồn kho tài nguyên lường gạt một nửa vẫn phải có. Chỉ cần có thể bảo trụ địa bàn, tài nguyên những này ngược lại là không quan trọng. Trong khoảng thời gian này nắm chặt dây lưng quần khẽ cắn môi tựu đi qua. Địa bàn không còn. Vậy sau này tựu cái gì tài nguyên cũng bị mất. Tê Viên tộc muốn quật khởi độ khó tựu lớn. Lục Ly không có vội vã trở về, mà là thứ bậc 2 top tài nguyên đến. toàn bộ tài nguyên chia làm 3 lần giao phó. Nhóm thứ 2 tài nguyên sau 3 tháng liền có thể đến. Nhóm thứ 3 thời gian dài một điểm, cần 10 năm về sau. Đây là Tê Viên tộc sợ Lục Ly đổi ý, cố ý kéo lấy không cho. Cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Tê Viên tộc bất diệt, những tư nguyên này bọn hắn dám không cho. 10 năm sau hắn lần nữa tới giết đi một lần chính là 3 tháng về sau, Lục Ly cầm tới tài nguyên rời đi Thiên Vũ tinh vực, cưỡi chiến thuyền trở về Thiên Loạn tinh vực. Hai đại tinh vực sát bên, nhưng cự ly vẫn tương đối xa. Lục Ly trọn vẹn hao tốn hơn nửa năm thời gian mới quay trở về Thiên Loạn tinh vực. Lục Ly vừa về đến, tử thần lập tức phát biểu thông cáo, đi qua tử thần tổng bộ cự đầu lặp đi lặp lại bàn bạc, lần nữa mời Lục Ly gia nhập tử thần, trở thành cự đầu. Cái này thông cáo vừa ra tới, Thiên Loạn tinh vực vô số tộc đàn đều khịt mũi coi thường. Tử thần đây là coi bọn họ là đồ đần, đùa với đùa đâu, bất quá bọn hắn đối với Lục Ly tính tình ngược lại là phi thường tán thành. Thời khắc mấu chốt, một người nhấc lên áp lực, không liên lụy tử thần, rất nhiều tộc đàn đối tử thần còn lại cự đầu phi thường khinh bỉ, cho rằng bọn họ không có đảm đương. Cần Lục Ly thời điểm, Lục Ly là ra, không cần Lục Ly thời điểm, lập tức cùng Lục Ly phân chia giới hạn. Còn như Lục Ly tại Thiên Vũ tinh vực sự tình, còn có Lục Ly phát biểu thông cáo, rất nhiều Thiên Loạn tinh vực võ giả cũng là làm trò đùa xem. Cái này cùng năm đó hung ác tộc đồng dạng a, Lục Ly khẳng định đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Không phải vậy, dùng Lục Ly tính cách tuyệt đối không có khả năng đơn giản phát thông cáo. Nói cách khác, Lục Ly lực lượng một người áp đảo Tê Viên tộc, sau đó theo Tê Viên tộc bên trong lường gạt một đại phân chỗ tốt, cuối cùng cho Tê Viên tộc một điểm mặt mũi, hắn lại đạt được lớn vô cùng lớp vải lót. Sở dĩ mặc dù Lục Ly phát biểu thông cáo, nhưng không có một cái nào đại tộc dám khinh thị Lục Ly. Tại Lục Ly trở về nửa tháng, cương tộc những cái kia tộc đàn đều phái ra sứ giả tới chúc mừng Lục Ly lấy được đại thắng, còn mang đến rất nhiều lễ vật. Cái này nói rõ là lấy lòng Lục Ly, tăng cường quan hệ, tiềm ẩn ý tứ cũng rất rõ ràng. Chúng ta là minh hữu a, Lục Ly người cũng chớ làm loạn a. Tử thần đi qua mấy chục năm phát triển, bây giờ trở nên phá lệ cường đại, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lại nhiều 10 cái. Hiện tại đến gần vô hạn đại viên mãn số lượng phương diện, có thể xếp vào Thiên Loạn tinh vực trước 3. Chỉ tiếc tử thần không có đại viên mãn. Bất quá Lục Ly tại rất nhiều đại tộc trong mắt, so đại viên mãn còn muốn đáng sợ a. Tử thần bên này liên tục bày yến hội bày một tháng, tử thần 9 đại cự đầu đối Lục Ly thái độ càng thêm hữu hảo. Tự liền Lê Hoàng tại rất nhiều trường hợp công khai đều biểu lộ ra dùng Lục Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Lục Ly phương diện này ngược lại là làm tương đối tốt, thái độ rất khiêm tốn, rất điệu thấp, đối Lê Hoàng bọn hắn rất là tôn trọng. Trên thực tế, Lục Ly đã là tử thần lão đại rồi. Lục Ly cũng không có dùng lão đại tự cho mình là. Đối còn lại 9 đại cự đầu đều phi thường tôn kính. Cứ như vậy, còn lại 9 đại cự đầu trong lòng đều rất dễ chịu. Đối Lục Ly thái độ cũng càng thêm hữu hảo. Lục Ly đối với làm lão đại loại sự tình này không có gì hứng thú, hắn cũng không muốn quản sự. Hiện tại loại cục diện này hắn rất yêu thích. Mọi người hợp lại sưởi ấm. Lục Minh đang nhanh chóng phát triển, người nhà cùng hậu bối đều an nhàn sinh hoạt, toàn bộ Lục gia vui vẻ phồn vinh. Đây đối với Lục Ly tới nói, liền là lý tưởng nhất trạng thái. Không chỉ Lục Minh tại trưởng thành, Trung Vương giới cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Những năm này bộ phận cường giả trở về Trung Vương giới, tăng cường bên kia thực lực tổng hợp. Lục Minh tới lui tự nguyện, nghĩ hồi trở lại Trung Vương giới tùy thời đều có thể. chỉ cần không tại Trung Vương giới làm loạn là được. Lục Minh hàng năm cũng sẽ đưa rất nhiều tài nguyên hồi trở lại Trung Vương giới. Bên kia tại Tiêu Dao Thánh Hoàng quản lý dưới, gần như không có cái gì lớn chiến loạn, các loại tài nguyên chỉnh hợp, không ngừng tại bồi dưỡng ra từng đám cường giả, hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển. Lục Ly liền đang chờ Tiểu Bạch bên kia đột phá đại viên mãn. Giống như Tiểu Bạch bên kia không có đại sự phát sinh, vậy hắn liền chuẩn bị an nhàn tại Thiên Việt thành bên trong nhàn nhã sống hết đời. Người nhà người yêu làm bạn, giống như có thể sinh mấy đứa bé. Kia hết thảy tự viên mãn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.